cất cánh. Gió say tình ngây ngây, có phải sầu van cố chết trong hồn chiều nay, chết trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ khách, màu chiều khó làm khuây. Mây như nhà trầm đưa thuốc khói, huyền bay lên cây trên đường về nhớ đầy. Chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Tiếng buồn vang trong mây.